Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225, bị người xem thường. Vạn Bảo Các cũng không phải là bên trong trong thành, mà chính là ở vào ngoại thành. Lưu lượng khách càng to lớn hơn ngoại thành, rõ ràng càng thêm thích hợp phòng đấu giá lưu giữ ở. Cái này Vạn Bảo Các mặc dù là thuộc về ngoại thành, nhưng cũng cực kỳ cao bên trong thành, hầu như cùng bên trong thành chỉ là cách nhau một bức tường. Hơn nữa tiêu chí hết sức rõ ràng, ngược lại cũng tốt vô cùng tìm. Tiêu Nhiên xa xa mà liền nhìn thấy Vạn Bảo Các vị trí chỗ ở. Bốn phía ốc xá cũng tương đối thấp lùn, tối cao không cao hơn 3 tầng, mà cái này Vạn Bảo Các nhưng là chỉnh một chút 5 tầng. Bất kỳ ngoại thành người chỉ cần ngẩng đầu liền hết sức nhìn thấy đứng sừng sững Vạn Bảo Các lầu các. Vạn Bảo Các lầu các trước cũng không có cái gọi là trấn trạch thú, cũng không có phái người lấy tay, dù sao cũng là làm ăn, người trong thiên hạ ai cũng có thể qua, không có trải qua chút nào ngăn cản. Tiêu Nhiên liền trực tiếp tiến vào Vạn Bảo Các đại sảnh. Đại sảnh vô cùng rộng rãi, chu vi người đến người đi, bên trong trang trí đại lượng tinh xảo sảnh triển lãm. Từng vị trên người mặc cung trang thanh xuân nữ tử như xuyên hoa hồ điệp không ngừng xuyên toa. Ở trong đám người, tiếp dẫn mỗi một vị bước vào trong đại sảnh khách nhân. Tiêu Nhiên mới vừa xuất hiện, liền có mấy vị cung trang nữ tử chú ý tới. Bất quá nhìn thấy Tiêu Nhiên trên thân trang phục, những người cung trang nữ tử rõ ràng hơi hơi nhíu mày. Tựa hồ là thấy rõ Tiêu Nhiên mặc trên người bất quá là phổ thông tơ lụa đồ vật. Dĩ nhiên không người nào nguyện ý chủ động tới đón dẫn Tiêu Nhiên. Ánh mắt liếc mắt những người cung trang nữ tử, Tiêu Nhiên nhíu mày lại, cũng không có nói chút quan hệ. Những này cung trang nữ tử tu vi cơ bản đều là lục giai ngũ trọng thiên thượng hạ, không thể so chính mình thấp bao nhiêu. Chính mình tu vi quá thấp, hơn nữa mặc trang phục cũng không giống là người có tiền. Những người này chỉ coi mình là người bình thường, không có mỡ sự tình, tự nhiên không có ai tình nguyện tiến lên tiếp dẫn. Bất quá Tiêu Nhiên hiện ở cũng không cần những người này, chỉ là mua một ít phổ thông vật phẩm thôi, chính mình vào xem dưới là tốt rồi. Vừa vặn Tiêu Nhiên còn dự định trước tiên đi dạo đây, chính làm Tiêu Nhiên dự định một mình tiến vào bên trong. Đột nhiên từ những người cung trang nữ tử phía sau nhất đi ra một vị nhìn qua bất quá 17-18 tuổi thiếu nữ đồng dạng mặc hoa lệ cung trang, trên mặt mang theo ôn hòa ý cười, chỉ là đại mi cau lại, tự hồ có quan hệ tâm sự. Hơn nữa cô gái này tử, nhìn qua cũng không có bốn phía những người kia đẹp đẽ, có chút phổ thông điểm. Tiêu Nhiên liếc liếc một chút, bay thẳng đến một bên đi đến, không có cho rằng cô gái này tử là hướng về chính mình đi tới. Mắt thấy như vậy, cô gái kia nhất thời tăng nhanh cước bộ, mấy hơi thở trong lúc đó đuổi theo Tiêu Nhiên, đứng ở Tiêu Nhiên bên cạnh khẽ khom người hành lễ, trong miệng mở miệng đạo: "Vị khách quan kia, tiểu nữ tử Xảo Nhi, phụ trách vì là khách nhân giới thiệu đồ vật, không chi khách quan viên cần chút quan hệ đồ vật đây." Xảo Nhi nhưng vì khách quan giới thiệu một, hai, chính tại hành tàu Tiêu Nhiên sững sờ, trên mặt có chút kinh ngạc. Còn tưởng rằng những người này tất cả đều xem thường chính mình đây. Quay đầu lại nhìn kỹ mắt thiếu nữ này, lúc này mới phát hiện, thiếu nữ này tuy nhiên trường không phải rất tinh xảo, thế nhưng vô cùng nén lòng mà nhìn. So với những người khác, mặc dù không nói được đẹp đẽ, thế nhưng tuyệt đối cũng không phổ thông. Nhìn lại một chút mặt khác những người cung trang nữ tử, từng cái nhìn bên này châu đầu ghé tai, che miệng cười trộm, cũng không biết rằng đang nói chút quan hệ. Đưa mắt một lần nữa đầu quân đến trước mặt Xảo Nhi trên thân, gật gù đạo: "Ta muốn một ít đặc chế kim may cùng kim ti tuyến." "Điều này cũng danh sách." "Ha ha, ta liền biết rõ người kia không có tiền." Cũng là Xảo Nhi đồ ngốc này chủ động nghênh đón. Bên cạnh có cung trang nữ tử nghe được Tiêu Nhiên cần thiết đồ vật, nhất thời che miệng cười trộm. Còn lại nữ tử theo là mỗi người trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười. rõ ràng là đang cười nhạo Tiêu Nhiên cùng cái này xảo nhi. Tuy nhiên Tiêu Nhiên cần đồ, vật nghe tới rất cao lớn trên dáng vẻ. Trên thực tế không đáng giá mấy đồng tiền. Thế nhưng xảo nhi nhưng là sắc mặt bất biến. Vẫn cười tủm tỉm đem Tiêu Nhiên vật trên tay tiếp nhận. Hơi hơi xem vài lần sau. Đối với Tiêu Nhiên nhẹ giọng đạo. Vị khách quan kia cần đồ, vật bản các cũng có. Còn theo ta lại đây hơi sự tình nghỉ ngơi. Ta qua vì là khách quan mang tới. Tiêu Nhiên hơi kinh ngạc mắt nhìn trước mặt xảo nhi. Trên mặt cười yếu ớt cũng không phải là giả ra đến. Nhìn qua vô cùng thành khẩn. Không giống bốn phía những người nữ tử như vậy hiện thực. Loại này nữ tử, ở trên thế giới này đúng là cực kỳ hiếm thấy. Coi như là Tiêu Nhiên, cũng có chút kinh ngạc. Bất quá vẫn gật đầu. Tùy tùng ở xảo nhi phía sau. Hướng về đại sảnh một bên đi đến. Ở nơi nào, có một ít đơn độc phòng nghỉ. Đi vào khách nhân đều có thể ở bên trong nghỉ ngơi chờ đợi. Cái này xảo nhi, đã dạy nàng bao nhiêu lần. Nhãn lực sức lực sao vậy cũng là vận lên không được đây. Người như thế vừa nhìn thì sẽ không mua quan hệ chân quý đồ vật. Ba ba chạy tới, còn không phải làm lỡ chính mình thời gian. Tiêu Nhiên vừa đi, phía sau những người cung trang nữ tử liền bắt đầu nghị luận. Nhà đầu này cũng là chết suy nghĩ. Từ sáng đến tối nhắc tới thiên đạo thù cần cái gì? Nếu như hơi có chút nhãn lực sức lực, nàng hiện ở sinh hoạt cũng không trở thành quá như thế đau khổ. Một bên lại có nữ tử mở miệng, ngữ khí cũng không biết rằng là trào phúng, vẫn là đồng tình. Những người này thanh âm nói chuyện tuy nhiên nhỏ vô cùng. Thế nhưng Tiêu Nhiên dù sao cách bọn họ rất gần, vẫn là nghe rõ rõ ràng ràng, cũng không có nói chút quan hệ. Liền ngay cả phía trước xảo nhi, sắc mặt cũng không thay đổi chút nào. Vẫn bồi ở Tiêu Nhiên bên người dẫn đường. Khách quan, người trước tiên ở đây hơi sự tình nghỉ ngơi. Xảo nhi vì ngươi qua đêm cần đồ vật với tay cầm liền có thể. Đi tới một chỗ đơn độc phòng nghỉ trước. Xảo nhi quay người lại. Đối với Tiêu Nhiên cung kính nói. Không chút nào bởi vì Tiêu Nhiên cần là phổ thông vật phẩm mà có chỗ xem nhẹ. Tiêu Nhiên gật gù, đối với cái này xảo nhi thái độ, đúng là hết sức hài lòng, đang muốn cất bước đi vào, bất ngờ nhưng xuất hiện lần nữa, chậm, một đạo quát nhẹ âm thanh, đột nhiên từ một bên truyền tới, Tiêu Nhiên hơi nhướng mày, quay đầu nhìn về bên kia nhìn sang, bên cạnh xảo nhi, mi đầu đồng dạng vừa nhíu, trên mặt mang theo một tia không cả chiều bên kia nhìn sang, ở bên kia. Một vị đồng dạng trên người mặc cung trang diện mạo mỹ nữ tử chính vặn vẹo lấy thước tha vòng eo. Chậm rãi hướng về bên này đi tới. Ở nàng bên cạnh, còn theo một người mặc kim ti nạm một bên cẩm bào trung niên nam tử. Nam tử này bụng phệ. Trên ngón tay phủ lấy một viên xanh biếc cờ lê. Vừa nhìn liền biết là cho là có tiền thổ tài chủ. Chỉ là, bọn họ gọi lại chính mình là ý gì? Không giống nhau. Không chờ Tiêu Nhiên lên tiếng, một bên xảo nhi liền tiến lên một bước đối với này nữ tử cau mày đạo. Chu tỷ, gọi ta lại nhóm có chuyện gì sao? Này được gọi là Chu tỷ nữ tử khẽ mỉm cười, cũng không thèm nhìn tới Tiêu Nhiên. Đối với xảo nhi hỏi thăm, xảo nhi, không biết rõ vị khách quan kia mua là vật gì? Nghe đến lời này, lại nhìn bên cạnh nam tử kia, xảo nhi tựa hồ rõ ràng quan hệ. Sắc mặt có chút khó coi, ngữ khí tựa hồ cũng lạnh lạnh chút, nhàn nhạt đạo, khách nhân mua vật gì, có liên quan gì tới ngươi? Này Chu tỷ trên mặt tựa hồ cũng né qua một vệt tức giận. Cái này xảo nhi lại dám chống đối chính mình, tâm lý đã đang tính toán ngày sau sao vậy trả thù nàng. Bất quá nhìn thấy một bên này bụng phệ trung niên nam tử, trên mặt nhất thời ngon ngọt cười, đối với xảo nhi khiển trách đạo. Nơi này là khách quý khu. Nếu ngươi vị khách nhân này chỉ là mua một ít vật bình thường, trực tiếp ở đại sảnh liền có thể tiến hành giao dịch. Ta vị khách nhân này nhưng là phải mua giá trị vạn kim tài vật. Nơi này phòng nghỉ không đủ. Ngươi mang theo khách nhân qua đại sảnh giao dịch đi. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 226. Ngươi còn làm không người đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau.